Sở Thập Hàm nhìn biểu cảm của cậu ta một lúc, bất ngờ hỏi. Cậu cần những thứ này để làm gì? Xía vào làm gì? Bạch Cẩn An trừng mắt. Cứ làm theo lời tôi là được. Đừng quên cậu vừa nhận tiền của tôi có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Không có số tiền đó, cậu đang đe dọa tôi. Sở Thập Hàm liếc nhìn, đôi mắt đỏ như đang nhìn con mồi giãy giụa, khiến Bạch Cẩn An vô thức lùi bước, không nói nên lời. Có tin sẽ báo, Sở Thập Hàm liếc nhìn vẻ hoảng sợ của Bạch Cẩn An, quay ra cửa sổ. Chỗ cũ, Bạch Cẩn An tức giận trong lòng nhưng không làm gì được, chỉ tay vào chiếc liên lạc đeo bên hông Sở Thập Hàm. Suốt ngày chỉ hẹn chỗ tối om thế này, không thể gọi điện à, tôi thấy cậu đâu phải không có liên lạc mới. Sở Thập Hàm không ngoảnh lại, thẳng bước nhảy khỏi bệ cửa sổ. Cút, cách chương.